Chương 458. Ra chiêu. Là do các ngươi cướp. Tả Mạc há hốc mồm nhìn Linh Cốc Linh Thảo chất thành ngọn núi nhỏ ở trước mặt. Cướp? Bồ Yêu cười nhạt. Chút đồ vật này mà cũng gọi là cướp sao? Tả Mạc đã từng rất giàu có, nhưng chưa từng gặp qua nhiều Linh Thảo Linh Cốc như thế này. Hai mắt hắn sáng rực, đảo tới đảo lui trên núi nhỏ, miệng run run nói: chỗ này đáng giá rất nhiều tinh thạch đấy. Bồ Yêu không nói gì. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút mất mặt. Học trò của mình đường đường là học trò của Thiên Yêu, vậy mà lại có vẻ mặt như vậy. Mới có chút xíu tiện nghi như vậy mà hắn đã nói năng linh tinh, thật là mất mặt. Nếu bị người khác nhìn thấy học trò của mình như thế này thì làm sao hắn có thể chịu nổi. Tuy da mặt đã dày như tường thành, nhưng lúc này Bồ Yêu cũng cảm thấy hoảng sợ. Điền gia, Tả Mạc phản ứng không chậm, vẻ mặt đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Bồ Yêu. Chúng ta đi cướp tiếp đi. Trong tiếng cười của vệ, mặt Bồ Yêu đen như đáy nồi, vẫy áo bỏ tay đi. Nhận được một khoản trời cho khiến cho tâm tình Tả Mạc rất tốt, không để ý tới việc đó. Gần đây tình hình tu luyện của ban cũng rất tốt. Mỗi tu luyện ban lúc đầu chỉ nhận 50 người, giờ đây đã bành trướng lên thành 200 người. Hơn nữa mỗi lần đi học thì bên ngoài đã có giày đặt học sinh đứng dự thính. Sự đông đúc này khiến cho bọn Tả Mạc cảm thấy bất ngờ. Càng khiến cho Tả Mạc cảm thấy đau đầu chính là tốc độ tăng bùng nổ một cách kinh người. Vấn đề của bọn họ chính là giảng sư chỉ có hạn. Thành sư đệ còn chạy tới oán hận hắn mấy lần, bởi vì quá nhiều người, thậm chí còn ảnh hưởng tới việc tu luyện và nuôi dưỡng linh thú thường ngày của gã. Nuôi dưỡng ban chỉ có một người chống đỡ là thành sư đệ. Ở phương diện kiếm tu thì Tạ Sơn và Đại sư Huynh cũng không có người khác để giúp. Tu luyện ban của Tông Như và Y Chính thì càng không cần nói. Trên đảo chỉ có hai người là thiện tu, ngay cả bản thân hắn cũng thế. Linh thực ban chỉ có mỗi mình hắn. Mở mắt trừng trừng nhìn những người ham học hỏi. Ồ, không phải là rất nhiều tinh thạch đang bồi hồi ngoài cửa mà không thể thu vào túi mình. Cái cảm giác này thật là quá khó chịu. Làm sao bây giờ? Tả Mạc vuốt cằm suy nghĩ. Số lượng kinh người linh thảo và linh cốc khiến cho Kim Ô Doanh từ trên xuống dưới đều vui vẻ ra mặt. Không có gì có thể so sánh với việc liên nguyên liệu luôn sung túc. Người của Kim Ô Doanh vô cùng yêu thích điều này. Đa phần bọn họ am hiểu là việc luyện khí, luyện đan, luyện chế linh thực không phải là sở trường. Việc này có quan hệ gì? Mỗi người bọn họ đều có kim ô hỏa. Hơn nữa trong tay không thiếu các loại ngọc giản. Chỉ cần có tài liệu sung túc, tự nhiên có thể mài dũa tay nghề. Huống hồ bây giờ kỹ xảo dùng lửa của bọn họ dù chưa đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng đã vô cùng thành thạo. Rất nhiều người có hứng thú với việc học tập phương pháp luyện chế. Tả Mạc không quan tâm bọn họ thất bại bao nhiêu lần, dù sao thì mấy thứ này cũng không đáng kể. Hơn nữa, những linh thảo này hơn nữa là dùng để luyện chế linh đan, con số thành phẩm cũng lớn kinh người. Thế nhưng, không phải ai cũng cảm thấy hài lòng. Đang lúc này hai vị sư phụ Cát Bảo lại đồng thời chau mày. Khác với những thanh niên vô tâm dưới kia, hai người bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Tình hình trên đảo bọn họ rất hiểu. Mấy ngày trước, đại nhân tập hợp mọi người lại để tìm cách kiếm tinh thạch. Điều này càng khiến cho bọn họ hiểu rõ tình cảnh trước mắt. Muốn sử dụng tốt những linh điền phong phú trên đảo thì phải có pháp bảo hiện có trên thị trường đã được hai vị sư phụ nghiên cứu qua. Nếu như sử dụng những linh thực pháp bảo này thì không thể nào tận dụng được hết linh điền ở trên đảo. Trước mắt còn có một biện pháp sử dụng tốt linh điền trên đảo, đó chính là luyện chế ra những linh thực pháp bảo đủ tốt. Luyện chế ra có thể bù đắp được số lượng pháp bảo mà linh thực phu thiếu. Nói một cách đơn giản thì đó là hai vị sư phụ cảm thấy vô cùng chướng mắt với những linh thực pháp bảo trên thị trường. 20 ngày sau thì những ma binh này có thể thành hình. Giọng Thúc Long phiêu đãng bên trong động. Vốn trong động không quá lớn, nhưng mà bọn họ mở rộng ra, bây giờ toàn bộ vệ doanh đều đã dời đến âm thành động này. Lúc này thì âm khí đã khá nặng, càng đào xuống sâu âm khí càng nặng, đối với sự tu luyện của bọn Thích Thúc Long rất là có ích. Đôi mắt của A Văn đầy mong đợi nhìn những ma binh phập phềnh trong ao, miệng hỏi: Long ca, có phải ngươi nói những ma binh này sẽ có uy lực rất lớn đúng không? Không phải đến lúc đó ngươi cũng sẽ biết sao? Thúc Long cười nói, hắn rất ưa thích A Văn. Lần này đại nhân thật sự dồn vốn rồi. A Văn vô cùng cảm thán. Chỉ riêng những tài liệu này đã tốn khoảng 10 khỏa ngũ phẩm tinh thạch. Ai da, ao đen như mực, không một chút gợn sóng. Từ xa có thể thấy được mùi hương dược. Đây là Thúc Long dựa theo chỉ điểm của vị đại nhân thần bí kia tự mình bố trí luyện trì. Về phần hiệu quả như thế nào hắn không muốn quan tâm đến.